Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ta thề. Tiểu tử ngươi chết chắc. 3, 2, Leeds United chiến thắng Newcastle United đội. Nhưng là doa một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì trận đấu này đại giới thật là quá lớn. Mình không chỉ có bị phạt lên khán đài. Chủ yếu nhất vẫn là Modric thụ thương. Cho đến bây giờ, Gia còn không biết Modric thương thế đến tột cùng như thế nào. Nhưng nhìn Modric dáng vẻ, thương thế kia tình tuyệt đối là nhẹ không được. Gia trong lòng là phẫn nộ phi thường. Hành tẩu như gió, nộ khí cuồn cuộn. Các ký giả truyền thông nhìn thấy Gia dáng vẻ đều nhao nhao vây lại. Muốn phỏng vấn Gia, Gia là không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn. Trực tiếp nhập một trận gió bản đi tới. Lưu cho bọn này các phóng viên một cái to lớn bóng lưng. Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Saunis trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Vô cùng khó chịu. Trận đấu này bọn hắn vậy mà thua cầu. Thua như thế uất ức. Phổi của hắn đều nhanh muốn tức nổ tung. Bất quá, làm nơi đây chủ nhân. Saunis vẫn là buộc mình xuất ra nhân vật chính tư thái. Hướng về Doa đi tới. Đi vào Doa trước mặt. Saunis là cực kỳ không tình nguyện hướng về Doa đưa tay phải ra. Lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi thu được thắng lợi. Thế nhưng là sau một khắc, Saunis tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Trong lồng ngực phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã vụt qua. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm trầm đến độ nhanh chảy nước. Nguyên lai, Doa trực tiếp vô số Saunis. Như một trận như điên từ Saunis bên người đi tới. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Không nhìn. Trần trụi không nhìn. Doa cứ như vậy đem Saunis tay phải ngừng lưu tại trong gió. Để Saunis xấu hổ tới cực điểm. Vô số ký giả truyền thông là nhìn thấy màn này. Bọn hắn là điên cuồng nhấn cửa chớp. Đem một màn này cho ghi xuống. Từ đây Saunis liền trở thành trong gió múa đơn nam tử. Saunis sắc mặt càng không ngừng biến hóa. Lúc trắng lúc xanh lúc thì đỏ một trận tử. Trên mặt của hắn phảng phất bay lên khởi sắc cầu vồng. Phẫn nộ trong lòng đạt đến bộc phát biên giới. Phốc phốc, kém một chút liền phun ra một ngụm lão huyết. Saunis thân thể trong gió vẫn run rẩy, thậm chí còn kèm thêm lấy xương cốt ma sát ha ha ha âm thanh. Nghiễm nhiên gió lạnh bên trong đẹp nhất vũ giả. Tên điên Doa, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Doa trực tiếp vô số Saunis, đi tới đội y Mark Pierce trước người. Lo lắng hỏi đến, Mark, Luca thương thế như thế nào? Có nghiêm trọng không? Mark Pierce sắc mặt cực kỳ âm trầm nói. Tình huống không thể lạc quan. Hiện tại liền phải đi bệnh viện kiểm tra. Bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Cho dù là tình huống lý tưởng nhất, Luca cũng phải tổn thương ngừng 8 chu. Mẹ nó phắc mà. Doa lửa giận trong lòng bốc thẳng lên. Lông mày càng không ngừng run rẩy. Đáng chết Saunis. Đáng chết Newcastle United. Đáng chết rác rưởi trọng tài chính. Đều là các ngươi. Các ngươi bọn này cặn bã. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo. Không khí hiện trường vô cùng kiềm chế. Saunis ngồi trên đài. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Mắt lộ ra hung quang. Đã đến sắp bộc phát biên giới. Phía dưới các ký giả truyền thông mặc dù cách hắn còn có khoảng cách nhất định. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Saunis lửa giận trong lòng. Tên điên Doa ra hỏa này thật quá không có phong độ. Quá ghê tởm. Vậy mà đem Saunis một mình nhét vào gió lạnh bên trong khiêu vũ. Các ký giả truyền thông đều là vì Saunis tao ngộ cảm giác được đồng tình. Tên điên Doa thật sự là một cái rác rưởi. Mà bây giờ, cái này đáng chết tên điên Doa lại còn đang đùa đại bài. Đem bọn hắn tất cả mọi người nhét vào cái này buổi họp báo đại sảnh. Cái này đáng chết rác rưởi. Quá cuồng vọng quá phách lối. Rác rưởi. Saunis phẫn nộ trong lòng là nhiều lần mãnh liệt. Lập tức liền muốn bạo phát. Đúng vào lúc này, Doa xuất hiện, Doa tấm lấy khuôn mặt. Phảng phất hiện trường tất cả mọi người mỗi người thiếu hắn 5 triệu bảng Anh không có còn. Sắc mặt thối đến lạ thường. Bang, mắt thấy Doa đi đến. Saunis một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Sắp hiện ra trận tất cả mọi người là giật nảy mình. Tất cả ký giả truyền thông đều là nhìn về phía trên đài Saunis. Saunis bình tĩnh khuôn mặt không có đi nhìn Joa, nhưng là lạnh như băng nói ra. Sau cùng rác rưởi cũng đã trình diễn. Hiện tại có thể bắt đầu buổi họp báo. T. Hiện trường tất cả ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Saunis đây là cùng bát phụ chửi đổng là đã không có gì khác nhau à. Saunis hiện tại thân phận của ngươi đâu? Người giáo dưỡng đâu? Đã nói xong giảng văn minh thụ làn gió mới. Tạo dựng cua đồng xã hội đâu? Doa nhàn nhạt liếc một cái Saunis. Sau đó đồng dạng lạnh như băng nói ra. Dũng sĩ giác đấu huấn luyện viên ngươi tốt. Người dạy dỗ dũng sĩ giác đấu thật là quá lợi hại. T. Hiện trường các ký giả truyền thông lại là hít sâu một hơi. Châm chọc, cay độc châm chọc. Hai vị này giáo đầu chẳng lẽ hôm nay muốn ở chỗ này trình diễn một thanh chân nhân cách đấu? Hoặc là ngay tại hiện trường đến diễn dịch một thanh sống hoặc chết? Phía dưới các ký giả truyền thông vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Joa cùng Saunis. Tranh thủ ghi chép lại cái này kinh tâm động phách một màn. Saunis cọ một chút đứng lên. Hai mắt căm tức nhìn Joa. Kỳ ánh mắt bên trong lửa giận là giấu đều giấu không được. Mắt thấy là phải động thủ. Phía dưới kia các phóng viên nhao nhao ở trong lòng hô to. Đánh A, đánh A, ra quyền A, đánh hắn. Doa là lạnh hừ một tiếng. Khinh miệt liếc một cái Saunis. Sau đó không nhìn Saunis trực tiếp ngồi xuống. Hai tay giải phẳng, nói ra, chư vị an tọa, buổi họp báo bây giờ liền bắt đầu. T. Hiện trường các ký giả truyền thông lại là tập thể uống một ngụm gió. Cái chuông này thành thật sự chính là thiếu đánh Nga. Hắn còn thật sự cho rằng hắn là nơi đây chủ nhân đâu. Cái này một bộ vào trước là chủ dáng vẻ. Thật hận chết để các ký giả truyền thông thấy đều là trong lòng tức giận không thôi. Các ký giả truyền thông nhao nhao là vì Saunis cảm thấy không đáng cùng đồng tình. Saunis lông mày không chỗ ở toát ra. Hiển nhiên là đè xuống vô tận lửa giận. Doa không để ý đến cái này đáng chết Saunis. Nói thẳng, đây là một cái hỏng bét tranh tài. Bởi vì chúng ta gặp bết bát nhất đối thủ. Một đám phê lấy cầu thủ vỏ ngoài đích giác đấu sĩ. Đồ phu, dạng này người xuất hiện tại trên sân bóng. Đây quả thực là đối hoạt động bóng đá khinh nhờn. Là đối nước Anh bóng đá sự nghiệp vũ nhục. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Doa ngôn từ vừa lên đến giống như này sắc bén. Đồng thời, còn có một số ký giả truyền thông trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên Saunis. Hiện tại, càng nhiều các ký giả truyền thông bắt đầu đồng tình Saunis. Người nhà làm sao lại chọc phải cái tên điên này đây? Saunis sắc mặt tái xanh. Nếu như hiện trường thỉnh thoảng có nhiều người như vậy. Nếu như hiện trường không có nhiều như vậy camera, Saunis thật rất muốn cùng tên điên Doa đến một trận chân nhân cách đấu. Để tên điên Doa nếm thử hắn Morgan, hào dầu can, dai dai bố la can. Doa không nhìn Saunis kia ăn người ánh mắt tiếp tục nói. Một ít người cho dù là dùng những này bẩn thỉu thủ đoạn cũng làm không đến một phen thắng lợi. Ta không biết hắn làm sao còn sẽ có dũng khí tiếp tục sống trên thế giới này. Nếu như ta là hắn, trực tiếp mua một khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Hồng hộc, Saunis nặng nề tiếng hít thở tại hiện trường là một trận vang dội. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông đều nghe được. Bọn hắn thì là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa cùng Saunis. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Đánh A, có thể động thủ liền tận lực đừng tất tất A. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm A. Saunis lửa giận trong lòng nghiễm nhưng đã đến bộc phát điểm tới hạn. Hai mắt đều đã xích hồng. Tất cả ký giả truyền thông đều đang đợi lấy một lần toàn vũ hành. Nhưng là, sau một khắc bọn hắn liền thất vọng. Bởi vì Saunis ra hỏa này thật đúng là liền nhịn được. Hắn là hừ lạnh một thân mà qua. Trực tiếp ngồi xuống, không tại chim Doa, Doa là tiếp tục nói. Trận đấu này, ta đám cầu thủ biểu hiện được cực kỳ tốt, biểu hiện ra bọn hắn vốn có tiêu chuẩn, cho dù là tại đối thủ núi đao biển lửa, thiết quyền hắc dưới chân, đã không có đọa chúng ta Leeds United câu lạc bộ uy phong. Saunice cùng các ký giả truyền thông tập thể trong gió run rẩy, lòng tràn đầy kinh hãi. Ngoạ tào, còn núi đao biển lửa, thiết quyền hắc chân, ca ca của ta a, người nhà thì a không lên ngày đâu. Saunice cùng Newcastle United đội là bị doa cho hắc ra liệng. Saunice sắc mặt vô cùng khó coi. Phía dưới Newcastle United nơi đó các ký giả truyền thông khuôn mặt âm trầm như nước. Nổi giận đùng đùng, doa lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn tiếp tục nói, từ tranh tài ngay từ đầu. Ta ngay tại bên sân nghe thấy người nào đó hô to, nhanh a, sẻng hắn, sẻng đoạn chân của bọn hắn. Để bọn hắn vĩnh viễn không đứng dậy được, những sâu mọt này đơn giản chính là bóng đá giới bại. Hoài, bọn hắn lưu tại giới bóng đá, chỉ có thể cho nước Anh bóng đá bôi đen. Hẳn là bị tập thể tiêu diệt toàn bộ. Để bọn hắn lăn ra bóng đá vòng, vĩnh thế không được lại từ sự tình bóng đá ngành nghề. T. Tới, mọi người cùng nhau hấp gió. Có chút các ký giả truyền thông nhao nhao lau cái trán mồ hôi lạnh. Tên điên doa gia hỏa này hôm nay là bật hack đi. Chẳng lẽ gia hỏa này không sợ hắn ngôn luận tại sau trận đấu gây nên kịch liệt tiếng vọng, dẫn tới FA xử phạt sao? Bằng một tiếng vang thật lớn, Saunice một quyền hung hăng đập vào trên mặt bàn. Thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không nhịn được. Lão hổ không phát uy, người làm lão tử là Hello Kitty. Saunice cọ một chút đứng lên, quay đầu hung tợn trừng mắt Doa, điên cuồng gầm thét, tên điên Doa, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão tử cáo ngươi phỉ báng. Doa lạnh như băng quay đầu, quát lớn, ngươi cái ngu xuẩn, lão tử chỉ tên điểm họ sao? Ngươi tháp mã biết lão tử nói tới ai sao? Ngươi cái này ngu xuẩn liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Nhìn ngươi cái này bản thân nhập ngồi kích dáng sức. Xem ra chính ngươi cho rằng ngươi chính là như vậy rác rưởi a. Cái này quản lão tử lông sự tình. Tháp mã, có gan ngươi đi cáo ra ra a. Ra ra nếu là sợ ngươi, ngươi liền cùng ra ra ta họ. Toàn trường tất cả ký giả truyền thông trong nháy mắt đều Spartak. Như từng tôn pho tượng, mộng bức mà nhìn xem đây hết thảy. Ông trời của ta a, hôm nay chúng ta là thật phát đạt a. Vậy mà thấy được hai vị huấn luyện viên trưởng tại buổi họp báo bên trên bát phụ chửi đồng. Nằm dựa vào, đây là lớn tin tức a, thiên đại tin tức a. Phía dưới các ký giả truyền thông là điên cuồng nhấn cửa chớp. Ghi chép lại đây hết thảy. Saunice lông mày không chỗ ở nhảy lên, hiển nhưng đã sắp bị lửa giận nuốt chửng lấy. Doa lạnh hừ một tiếng nói, mình chủ động thừa nhận đến nhanh như vậy, làm sao hiện tại lại muốn phủ nhận? Saunice hai mắt sắc bén như ánh đao mà nhìn chằm chằm vào Doa, lạnh như băng nói ra, người yên tâm, người sẽ chết rất thảm. Doa lập tức khiếp sợ hướng về sau lóe lên, khẩn trương nói ra, người tự nhiên uy hiếp đe dọa ta, trong lòng ngươi có còn vương pháp hay không? Ngươi muốn đưa cảnh sát thúc thúc ở chỗ nào? Ngươi muốn đưa khu vực luật pháp ở chỗ nào? Ngươi muốn đưa nữ vương bệ hạ ở chỗ nào? Hiện trường tất cả ký giả truyền thông nhao nhao vì Saunice mặc niệm. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là cho Doa đánh lên hèn hạ vô sỉ nhãn hiệu. Gia hỏa này thật đúng là một người điên. Dùng bất cứ thủ đoạn nào tên điên. Saunice huyệt thái dương càng không ngừng toát ra, lồng ngực cũng là không chỗ ở chập trùng, còn kém quát lớn một câu, tên điên Doa, ta thề phải giết ngươi. Saunice hai mắt hung tợn trừng mắt Doa, trong ánh mắt tràn đầy ẩn không giấu được sát ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.